Thiên hạ đệ cửu, chương 144, phá sát trận. Góc truyện audio.com. Tìm dịch, ta tu chi địa cái ao màu xanh vốn được trận pháp che giấu bây giờ đã có thể dùng thần niệm xem được rõ ràng. Mặc kệ là hai tu sĩ kim đan hay là thần âm. Thụ đệ thì cũng đều khát vọng nhìn cái ao này. Thần niệm của địch cửu dừng ở trong ao. Sau khi xác nhận hoàn toàn không có vấn đề gì thì nói, nước trong ao này cho dù đem đi chắc cũng không có ích lợi gì đâu. Mọi người ráng nắm chặt thời gian đi tu luyện đi. Nói xong thì địch cửu cũng là người đầu tiên đi vào bên trong ao. Cảm giác lạnh đến thấu xương đánh úp lại. Đến cả địch cửu còn cảm thấy nước này hình như là lạnh quá rồi. Sau cơn rét lạnh đó chính là linh khí nồng đậm cùng cực. Giờ phút này cho dù là tần âm hay hai tu sĩ kim đan kia cũng đề không thèm để ý đến cái rét lạnh kia nữa mà chỉ chuyên tâm tu luyện điên cuồng hấp thu linh khí bên trong cái ao này. Địch cửu không thể không bội phục tư chất của tần âm. Chỉ mới vận chuyển vài chu thiên mà thôi, nàng đã có thể thăng cấp vào trúc cơ tầng 4. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng tu vi của tần âm thực sự là có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó. Không chỉ riêng tần âm, tu vi của Trọng Tuân cùng với tu sĩ kim đan tầng 6 kia cũng đang tăng lên nhanh chóng. Địch cửu vô cùng kinh ngạc, không biết linh khí bên trong cái ao xanh này rốt cục là thứ gì nữa. Vậy mà lại thần kỳ như vậy, thụ đệ đã giáp cánh tay xong rồi bây giờ cũng đang điên cuồng hấp thu linh khí bên trong ao. Tốc độ hấp thu linh thạch của thụ đệ vốn rất chậm nhưng mà đổi thành linh khí trong đây thì lại khác hoàn toàn. Địch cửu cũng có thể cảm giác được khí tức tu vi của nhóc cũng đang tăng lên. Mà tới cả con bọ hung trên vai địch cửu cũng đã bay xuống cái ao luôn rồi. Địch cửu ngược lại không tu luyện mà lại lấy trận kỳ ra. Hắn lại bố trí lại hộ trận kia lần nữa. Sau đó bắt đầu đi tới bờ bên kia. Hai tu sĩ Kim Đan và Tần Âm đều đang điên cuồng tu luyện. Địch cửu cũng lười đi gọi bọn họ dậy. Hơn nữa hắn cũng biết, đây là mấy người kia cam chịu nhường thứ tốt ở bờ bên kia lại cho hắn. Càng đi vào sâu bên trong thì địch cửu càng cảm nhận được linh khí càng nồng đậm. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được nước ao đang càng lúc càng lạnh thêm. Địch cửu liên tục ném ra trận kỳ. Ao nước xanh đã bị địch cửu mở ra một con đường đi. Đi được một lúc thì địch cửu cũng đã nhìn thấy phía bên kia ao. Một hạt châu màu xanh lam lớn cỡ nắm tay đang trôi nổi trên không ở phía đối diện ao. Thần niệm của địch cửu đảo qua, thì ra cảm giác rét căm căm này là do hạt châu đó tỏa ra. Cái này tuyệt đối là đồ tốt, địch cửu định giơ tay lấy hạt châu này xuống rồi. Nhưng mà chỉ vừa mới giơ tay hắn liền cảm nhận được một loại dao động của pháp tắc. Xem ra hạt châu này cũng không phải thật sự lơ lửng trên không trung mà là do xung quanh nó đang có một đại trận thiên nhiên bao phủ. Nếu như hắn không phá trận pháp này mà cứ thò tay lấy thì sợ là cả cánh tay của hắn sẽ biến thành bụi luôn rồi. Địch cửu ngồi xuống phía dưới của hạt châu. Thần niệm bắt đầu xâm nhập vào mép hộ trận của hạt châu. Bắt đầu quan sát cẩn thận không gian hộ trận này. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ mà trôi qua. Địch cửu hoàn toàn đắm chìm vào việc nghiên cứu trận pháp. Trước kia, mỗi lần hắn bố trí trận pháp đều là theo những quỹ tích nhất định. Ít nhất thì cũng phải xác định rõ ràng vị trí đặt của các trận kỳ sau đó lại phối hợp với linh khí thiên địa để khởi động trận pháp. Nhưng mà không gian trận xung quanh hạt châu này hoàn toàn không có quỹ đạo gì cả. Hắn nhìn không ra trận kỳ, không nhìn được nền tảng cơ sở của trận pháp càng nhìn không ra mắt trận ở đâu. Nhưng mà địch cửu tin tưởng thật sự có một không gian hộ trận ở đây. Ở trang đầu thế giới thư cũng đã từng nói qua, tất cả vật chất tạo nên vũ trụ đều là vật hữu hình. Ngươi không cảm nhận được hình của vật đó là bởi vì ánh mắt của ngươi quá thấp. Thực lực không đủ mà thôi, chỉ cần thực lực của ngươi đủ. Ngươi còn có thể cảm nhận được những điểm tiếp nối của không gian. Có thể tùy tay xé rách hư không? Từ thế giới này đi đến thế giới khác một cách dễ dàng. Mà ba tên tu sĩ Kim Đan còn lại đứng ở bên ngoài. Sau khi nhìn thấy bọn họ biến mất thì sắc mặt đều âm trầm lên. Hoàng Bình huynh. nếu như chúng ta cứ chờ ở đây thì không phải là công cốc hết rồi sao? Trong ba người còn lại, có một tên đột nhiên đứng ra ôm quyền nói với tên tu sĩ Kim Đan tầng 7. Hoàng Bình chính là tu sĩ Kim Đan tầng 7 từng nói chuyện với Địch Cửu lúc trước. Địch Cửu đã từ chối y, mà y lại không dám đánh nhau với Địch Cửu cho nên chỉ đành đứng đợi ở chỗ này. Nghe tên kia hỏi thì y mới thu hồi tầm nhìn lại nói. Động tĩnh bên ngoài có chút lớn rồi. Chắc là có rất nhiều người đang tấn công đại sát trận bên ngoài sơn cốc kia. Cho dù đại trận kia có lợi hại cỡ nào cũng không thể chịu đựng được. Ngụy Khải nói rất đúng. Chúng ta không thể cứ đứng chờ như vậy mãi được. Còn chờ nữa thì coi như uổng công một chuyến rồi. Nhưng mà không gian đại trận trên không của ao này chúng ta chắc chắn là không làm gì được rồi. Nếu như không cẩn thận chỉ sợ sẽ bị chôn vùi ở chỗ này mất Hoàng huynh. Ngụy huynh, các ngươi nói thử coi, có khi nào mấy người kia không phải là vuọt qua đại trận trên không này mà là đi vào trong trận ở dưới cái ao này không? Tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 đột nhiên lên tiếng, tu vi của hắn thấp nhất trong ba người. Nghe hắn nói thì mắt Hoàng Bình cũng sáng lên, kích động nói, đúng rồi, cần gì phải bay qua cái ao này chứ? Chúng ta cũng có thể lội qua ao mà. Hộ trận của cái ao này có khả năng không giống với hộ trận ở trên không? Ba người chúng ta cùng nhau liên thủ, ta cũng không tin không phá được cái trận này. Có khi sự thật đã ở rất gần chúng ta rồi. Chỉ cần người nhẹ nhàng vạch trần một chút, lập tức sẽ không còn bí mật gì nữa. Ba gã tu sĩ Kim Đan cùng nhau tấn công về phía ao xanh kia. Tuy rằng không nhanh gọn lẹ bằng Địch Cửu những mà cũng không tốn tới một ngày đã nghe trận pháp răng rắc một tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó là linh khí dày đặc chen chúc nhau tuôn ra, đúng là chỗ tốt. Ba người bây giờ còn thèm quan tâm tới chuyện gì nữa chứ? Gần như là cùng một lúc nhảy xuống ao, ba người không cần lo lắng gì nữa. Đắm chìm trong linh khí dày đặc từ nước trong ao, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Trong ao này chỗ nào cũng có các loại cấm chế và hộ trận khác nhau. Cho nên dù là đám Tần Âm và ba tên Kim Đan này cùng nhau tu luyện trong ao nhưng mà không có ai phát hiện ra ai cả. Còn vị trí của Địch Cửu thì càng ở sâu hơn nữa. Trừ khi nào bọn họ chạy qua bên phía đối diện chứ nếu không thì không cách nào nhìn thấy bóng dáng của Địch Cửu được. Ở trong ao này tu luyện không lâu đã có thể thăng cấp một bậc. Trừ khi nào bọn họ bị điên mới không chịu ngồi tu luyện mà đi chạy vòng vòng. Còn chuyện thứ tốt ở phía đối diện bên kia thì cũng chỉ có thể làm cho tu vi của bọn họ tăng nhanh mà thôi. Nhưng mà nếu như ngồi trong ao này đã có thể tăng tu vi thì ai rảnh hơi chạy qua bên kia cướp đồ chọc tên điên Địch Cửu kia chứ? Bọn họ đã tu luyện trong ao được 5 ngày rồi. Cánh tay của thụ đệ đã khôi phục trở lại như cũ. Đây là lần đầu tiên nhóc cảm thấy tu luyện vui như vậy đó. Nhóc chỉ cách cấp 3 một đoạn nữa thôi. Bây giờ trong lòng nhóc chỉ mong có thể mau chóng thăng lên cấp 3. Như vậy thì dù cho có gặp phải tu sĩ Kim Đan cũng không cần thảm như lần này rồi. Tần Âm vốn có được một sư phụ nguyên hồn hậu kỳ. Hơn nữa Chân Ly Kiếm Tông lại là đệ nhất tông môn ở khu vực phía Bắc cho nên có thể nói tài nguyên tu luyện của nàng chẳng thiếu thốn thứ gì cả. Nhưng mà đến bây giờ Tần Âm mới hiểu được, không thiếu tài nguyên tu luyện cũng không đồng nghĩa với việc có thể làm cho tu vi có thể tiến bộ không ngừng được. Cho dù tư chất của nàng có cao cỡ nào thì mấy linh thạch đan dược bình thường kia cũng không cách nào so sánh được với việc tu luyện bên trong. Cái ao xanh này, lúc nàng vừa vào ao đã đột phá lên trúc cơ tầng 4. Bây giờ lại tu luyện thêm 5 ngày, tu vi của nàng đã đạt đến trúc cơ tầng 6. Nếu như nàng chạy ra ngoài nói với người ta, trong vòng 5 ngày, nàng đã tu luyện từ một trúc cơ tầng 3 lên đến trúc cơ tầng 6 chắc là không ai thèm tin nàng đâu. Đồng thời, Tần Âm cũng rõ, có tiến bộ cao như vậy cũng không phải chỉ có mình nàng. Tu sĩ gọi là Trọng Tuân kia lúc trước khí tức cũng từng dao động nói vậy chắc cũng đã thăng lên một bậc rồi. Tần Âm càng không muốn lãng phí cơ hội lần này một chút nào cả. Tiếp tục điên cuồng tu luyện, cơ hội tốt như vậy sợ là chỉ có một lần trong đời mà thôi. Phốc phốc phốc, hơn 10 đạo không gian phong nhận lại bay ra từ trong đại trận không gian ngoài sơn cốc. Cuốn đi hơn 10 sinh mệnh nữa. Nhưng mà những tu sĩ vẫn không thèm quan tâm mà vẫn điên cuồng tấn công đại trận. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ bên trong đại trận này có thể có rất nhiều bảo vật. Hơn nữa mọi người cũng biết đã từng có 8 người đi vào bên trong rồi. Răng rác, dưới sự tấn công của hơn 100 người này thì đại trận trên không kia rốt cục cũng phát ra một tiếng răng rác. Đại trận này sắp phá được rồi. Mọi người mau thêm sức nữa đi nào. Chỉ cần phá được trận, chúng ta sẽ lấy được vô số bảo vật cực tốt đó. Một tu sĩ kim đan tầng 8 lớn tiếng cổ vũ mọi người. Lúc tu sĩ tầng 8 này biết tin chạy tới thì đám người thụ đệ hay là địch cửu thì cũng đã vào trong đó hết mất rồi. Thân là một kim đan tầng 8 gần như là tồn tại mạnh nhất trong thiên mạc rồi. Đương nhiên sẽ không cam lòng nhường đồ tốt lại cho người khác rồi. Cho nên y liền tụ tập tất cả tu sĩ ở đây lại. Cùng nhau liên thủ tấn công cái đại sát trận này. Lại tiếp tục cố gắng thêm mấy ngày nữa thì cái đại sát trận này cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa. Phát ra âm thanh vỡ vụn, lần này thì mọi người cũng không cần tu sĩ kim đan tầng 8 kia nói thì cũng biết cái trận pháp này cũng không chịu được bao lâu nữa. Sắp sửa phá trận được rồi. Hơn 200 pháp bảo đồng loạt tấn công. Tuy rằng có mấy người bị không gian phong nhận giết chết nhưng mà cái đại sát trận này cuối cùng cũng bị mọi người liên thủ phá vỡ. Gần 200 người chen lấn chạy vào, điên cuồng chạy về phía cửa động có ánh sáng xanh kia. Cầu bấm thích mỗi chương truyện và đẩy kim phiếu leo top thánh bảng cho mọi người thấy và cùng đọc. Cách chương.